Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, 8.000 dặm đường Vân Cùng Nguyệt, 3.000 bên trong khổ hành trình. Nghe Trần Cửu chân thành lời nói, Chiêu Tiểu Ngư một trận trầm mặc. Chính mình trong tộc trưởng bối bộ dáng kia, sắc mặt nàng mình đương nhiên là rõ ràng. Ta chỉ là một cái có chút vận khí, có điểm may mắn tiểu tử. Ta không phải ngươi cái này thiên chi kiêu tử, đại thế lực con cưng. Ta mỗi lần thu hoạch được bất luận cái gì đồ, vật đều sẽ dùng bên trên. Ta phải nghĩ biện pháp gia tăng thực lực. Ta không có thế lực, muốn bảo mệnh chỉ có thể không muốn sống vũ trang chính mình. Có lẽ ngươi nói ta có thể đợi, nhưng là ta nếu là không có cái này động thiên trợ giúp, sợ là liền các loại mệnh đều không có. Đến lúc đó bảo vật này còn không phải người khác, ta nhưng không có các ngươi mấy cái này thiên chi kiêu tử mới có hộ đạo già. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu cúi đầu, chậm rãi đứng dậy đi vào Phi Yến bên người, xoa xoa nàng tóc mai. Ta hiện tại có muội muội, có thân nhân, ta muốn vì bọn họ chuẩn bị, ta đợi không được. Chiêu Tiểu Ngư đi vào Trần Cửu bên người, là ta sai. Ta không nên kích động như vậy, chỉ là nghĩ đến đây đỉnh cấp linh bảo cứ như vậy bị tao đạp. Trong lòng khó chịu, bất quá tiểu tử ngươi quá giảo hoạt, thế mà tại ba vị lão tổ trong tay đoạt đồ, vật. Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư cười khúc khích, ba cái kia lão gia hỏa biểu lộ nhất định rất lợi hại đặc sắc đi. Trần Cửu trên mặt khổ sở trong nháy mắt biến mất, cũng lộ ra nụ cười. Cũng không biết đường Trần Cửu nụ cười có mấy phần là thật, có mấy phần là giả. Một người phấn đấu trên thế giới này, trong đó gian khổ, lòng chua xót, thê lương, trên đời không quen cái loại cảm giác này ai có thể biết rõ. Chúng ta đi xem một chút ngươi động thiên đi. Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Trần Cửu gật gật đầu, tay trái chậm rãi duỗi ra tay áo, một trận ánh sáng nhu hòa hiện lên. Ba người một con lừa tung tích biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn lấy cái này non xanh nước biếc, một mảnh tươi mát động thiên. Chiêu Tiểu Ngư sững sờ. Đây là ngươi động thiên. Trần Cửu gật gật đầu. Thế nào, có cái gì không đúng sao? Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy cẩn thận nhắm mắt lại. Cảm thụ một hồi. Vì cái gì ta cảm giác ngươi cái này động thiên giống như là có sinh mệnh. Lại chậm rãi lớn mạnh. Trần Cửu cười thầm trong lòng, cái này động thiên cùng mình ngũ tạng nội phủ tương liên, hình thành tuần hoàn, ảnh hưởng lẫn nhau, thực lực mình tiến bộ, cái này động thiên tự nhiên sẽ trưởng thành, hoặc là nói động thiên một khi trưởng thành, Trần Cửu là thực lực liền sẽ gia tăng, bất quá chuyện này lời nhác nói, khác đến lúc đó Chiêu Tiểu Ngư lại ngạc nhiên, có à, ta làm sao không có cảm giác được. Trần Cửu nghi hoặc nói. Cái này động thiên đúng là đang gia tăng. Trần Cửu có thể cảm giác được. Có lẽ là ta cảm giác sai lầm đi. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Động thiên chính là định hình. Làm sao lại gia tăng? Ngươi từ chỗ nào lấy được khai mở động thiên pháp môn? Nên biết rằng khai mở động thiên thế nhưng là vô thượng đại giáo bất truyền chi bí. Chính ta thôi diễn. Ngươi tin không? Trần Cửu ngồi trên đồng cỏ. Cảm thụ được trong hư không thiên địa nguyên khí bị rút ra vào đến cái này động thiên bên trong. Động thiên nguyên khí đang gia tăng. Sinh mệnh chi lực đang gia tăng. Nội tình chậm rãi nồng hậu dày đặc. Thôi đi. Không nói coi như. Chiêu Tiểu Ngư đối với Trần Cửu những lời này là tuyệt đối không tin. Thôi diễn pháp quyết đó là đỉnh cấp đại năng mới có thể làm sự tình. Ở bên trong đợi một hồi. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư đi ra. Phi Yến cùng con lừa còn có tiểu hồ ly ở tại động thiên bên trong. Nhìn lấy chính mình bàn tay phải, Trần Cửu có chút ngây người. Từ khi Sơn Hà Nguyên Thai bên trong thế giới kia thai mô dung nhập tay trái mình về sau, Trần Cửu rõ ràng cảm giác được tay trái biến hóa, tựa như là có cái gì tại diễn sinh. Chính mình tay phải cốt cách đang biến hóa, gân cốt đang biến hóa, nhưng là tình huống cụ thể, Trần Cửu lại là không hiểu rõ lắm. Trần Cửu có một loại cảm giác, cái này thế giới thai mô còn không có hoàn toàn dung nhập vào tay trái mình. hiện tại nhiều lắm là xem như phụ họa tại tay trái mình bên trong. Còn bao lâu mới có thể đến cái chỗ kia? Trần Cửu nhìn lên bầu trời Thái Dương. Hơi không kiên nhẫn nói. Chiêu Tiểu Ngư nói. Nhanh, xin có một ngày lộ trình. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ. Trần Cửu sau lưng Trấn Thiên Cung ngược lại là không có buông xuống. Đoạn đường này tuy nhiên tàu xe mệt mỏi có chút phiền phức. Nhưng là đã thời gian dài tiếp xúc. Trần Cửu cảm giác được mình cùng chiếc cung lớn này có như vậy một chút kỳ dị cảm ứng. Đây không phải tế luyện. Đây là một loại khác kỳ dị liên hệ. Trên đường đi Trần Cửu không có làm đường. Chỉ là đem chính mình pháp quyết trải vuốt một lần. Nhớ được bản thân cái thứ nhất thu hoạch được thần thông là phù. Thần thông. Trần Cửu đối với phù. Thần thông tuy nhiên có hiểu biết. Có thể sử dụng. Nhưng lại lý giải không sâu. Chỉ biết nó như thế mà không biết nguyên cớ. Lần này tịch mịch trong hành trình, Trần Cửu cẩn thận lĩnh hội phù chi thuật, lĩnh hội chớ chú chi thuật, nhân quả thần thuật còn có tế tự chi thuật. Về phần một cái khác khống thủy chi thuật Trần Cửu không có ý định lĩnh hội. Có thể sử dụng là được. Còn có một số cái pháp quyết Trần Cửu là nhất định phải lĩnh hội. Tỷ như nói thiên đạo ngọc tỷ truyền tới, tỷ trấn thiên địa, thượng cổ trúc cơ công pháp, mãng nghiêu kính, phải thật tốt tu luyện một lần, triệt để trúc cơ, củng cố một chút nội tình, thất đức bá đạo, tam âm chỉ, Trần Cửu cẩn thận nghiên cứu một phen, càng nghiên cứu càng cảm thấy huyền ảo. Về phần thượng cổ thủy thần chân thủy thiên kinh, Trần Cửu không có lĩnh hội, cái kia thật thủy phù, đã bị tạo hóa hạt giống hấp thu, diễn hóa thành nội thiên địa thủy chi pháp tắc. Chỉ cần bên trong thiên địa pháp tác diễn hóa, chính mình đối với chân thủy thiên kinh trưởng khống lực tự nhiên là hội tăng cường. Về phần Trần Cửu một cái khác chí bảo túi càn khôn. Trần Cửu bởi vì không có tế luyện hoàn toàn, thủy chung không dám sử dụng, sợ bị người giết đoạt bảo. Trong thiên địa này vô số cao thủ, ai ngờ đường một cái kia khe hở bị người để mắt tới. Túi càn khôn là muốn tế luyện cẩn thận. Chỉ bất quá cái này túi càn khôn cấm chế chia làm hai loại. Một loại là túi bản thân cấm chế. Một loại khác là cái kia xiềng xích cấm chế. Đại hẹn mình đột phá đến tạo hóa cửu trọng thiên đều có thể hoàn toàn tế luyện. Đến lúc đó cũng là đối mặt cái này những cái này viễn cổ đại năng. Cũng có tự vệ thực lực. Mặc cho người viễn cổ đại năng lợi hại hơn nữa. Nhưng là chỉ cần tiến cái này túi càn khôn. Cũng không tin ngươi có thể chịu được âm dương nhị khí rảo sát. Đoạn đường này Trần Cửu giống như nhập định khổ hành tăng. Tâm thần hoàn toàn chìm vào đến trạng thái tu luyện. Vốn nên là một ngày liền tới chỗ. Nhưng là Chiêu Tiểu Ngư đột nhiên cải biến phương thức. Quấn đường mà đi. Đối mặt Trần Cửu nghi vấn. Chiêu Tiểu Ngư chỉ nói câu. Này mấy cái lão quái vật phá phong mà ra. Chắc là muốn phản hồi trung thổ. Chúng ta quấn đường mà đi, không nên cùng bọn họ đụng vào. Rốt cục, đến một cái sườn núi nhỏ, Trần Cửu hai mắt mở ra, nhìn lấy đầy mặt phong trần chi sắc Chiêu Tiểu Ngư. Ta muốn bế quan, hành trình lần nữa trì hoãn xuống tới. Trần Cửu, tạo hóa thiên đạo, đã tu luyện tới lục trọng thiên, muốn thời gian ngắn đột phá. Không quá hiện thực, võ đạo tu vi ngược lại là tiến bộ có chút thần tốc. Đoạn đường này Trần Cửu chỉnh lý chính mình qua lại đoạt được. Lại lần nữa luyện kỳ trúc cơ. Vốn là nội tình hùng hậu hắn rốt cục có một loại cảm giác kỳ quái. Xương sống đại long đang nhảy nhót. Có một chương cảm giác buồn bực cảm giác. Không tệ, người không có nghe lầm. Cột sống đại long đúng là truyền đến một loại nôn nóng cảm giác. Võ đạo tẩu hỏa nhập ma là toàn thân tê liệt. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma là tinh thần thác loạn. Trần Cửu có thể không dám khinh thường, tìm một cái sườn núi nhỏ, đem Chiêu Tiểu Ngư đưa đến trong động thiên tẩm bộ, chính mình bắt đầu bế quan. Sườn núi nhỏ, Trần Cửu lặng lặng ngồi ở kia bên trong, khí tức quanh người nội liễm, phảng phất phàm nhân, hô hấp tại dần dần yếu bớt, sau cùng nhỏ bé yếu ớt miên tia. Võ đạo, mỗi đột phá một cảnh giới liền sẽ có một cái thần thông. Trần Cửu lần đầu đột phá đạt được là pháp thiên tượng địa. Lần này là cái gì thần thông? Trần Cửu trong lòng chờ mong. Thanh Châu trong phủ, Lạc Thủy, Thủy Thần Cung, Lạc Thần một thân thần trang đứng tại này bên trong, nhìn trong tay thư tín. Đây là Trần Cửu lưu lại. Lúc này Lạc Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Thế mà không chào mà đi. Đến trung thổ lại cho ngươi một cái ngạc nhiên. Từ khi thôn phệ Hà Bá này một nửa phù chiếu về sau, Lạc Thần khí thế càng ngày càng thịnh. Ngày kia phù chiếu bị kỳ dần dần chen ra bên trong thân thể. Tiên thiên phù chiếu đang từ từ cùng thần hồn triệt để hòa làm một thể. Thanh Châu trong phủ tới một cái lão giả. Lão giả ria mép hoa râm, ngồi xe ngựa ngừng đến Thanh Dương thư viện. Nhanh đi thông truyền, liền nói đại nho Ngô Tú trước tới bái phỏng. Lý Huy nghe nói Ngô Tú đến, mau chạy ra đây nghênh đón. Ngô Tú huynh, người thế nhưng là hơn 10 năm không đến xem ta. Sư huynh lời ấy sai rồi. Người năm đó ta đồng môn 8 năm. Thời gian dài như vậy ngươi không phải cũng là không có tới nhìn ta. Ta nhìn ngươi đây là nhiều quý nhân quên sự tình a. Khụ khụ, Lý Huy tằng hắng một cái. Sư đệ, đi, ta cái này Thanh Châu phủ rốt cục đến một vị đại thần. Vừa nói, Lý Huy đem Ngô Tú vào trong phòng. Trần Cửu rời đi Châu phủ 3 tháng, liền có Bạch Liên giáo hưng khởi. Đây hết thảy cũng đang lặng lẽ cải biến, phổ biến truyền giáo nghĩa. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.